Clip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 22, góc truyện audio.com, chấm, Hajin chỉ tay vào màn hình rồi hỏi sao mọi người lại làm được như vậy. Vì cô đang khóc nên giọng vẫn còn hơi ngọng, khó để cho người khác nghe rõ được cô đang muốn nói gì. Tụi chị phải kỳ công lắm mới bắt được sóng để kết nối với ba mẹ em đó. Eunji cười khổ, Gam, Sa, Ham, Ni, Ta. Hajin lau nước mắt cố gắng nở nụ cười tươi đáp trả mọi người bằng một câu cảm ơn. Được rồi, không có gì phải khóc cả, hôm nay là ngày đặc biệt của em mà. Ăn mừng đi, Jin cười tươi, đột nhiên phía sau rừng cây phát ra một luồng ánh sáng. Dần dần tiến đến chỗ mọi người và sau đó là lộ diện. Soyun bước ra trên tay bê theo cái bánh kem hai tầng màu vani nhẹ rồi đem đến đặt trước mặt người kia. Saeng in chắc he hep nida, Saeng yêu chắc phơ hap nida, Seng in chúc ha ham nita, Seng in chúc ha ham nita, Di ge seo uzu e seo zeo salang hap nida, Chi ku e so u chu e so, Che in sa giang ham nita, Kakot bo da zeo góc kê biên bo da zeo bao gơ, Kok bo ta to kốc kê, Bon bo ta to ban kê, Saha bo da yong cam hát hai pi bel siêu đầy tu yu sa cha bo ta ông cam ha kê happy birthday to you. Sang yêu chắc phơ hạp ni đa sang ngô chắc he hép ni đa, Seng in chúc ha ham ni ta, Seng in chúc ha ham ni ta, Ka cốt đòn nê chinh kuya gào gô gíp chi sa la yô, Cốc ta un nê chinh kuya, Cun cô kíp kê sa ra dô, Sang in chắc he hép ni đa, Sang yêu chắc phơ hạp ni đa, Seng in chúc ha ham ni ta, Seng in chúc ha ham ni ta, Dì gây xeo uzu e xeo xeo sa lang hạp ni đa, Chi ku e so u chu e so, Che in sa giang ham ni ta, ca cốt bồ đà gieo góc kê biên bồ đà gieo bao gơ, cốc bồ ta to cốc kê, bon bồ ta to ban kê, sa ha bồ đà yong cam hát hai pi bèo siêu đầy tu yêu, sa cha bồ ta ông cam ha kê happy birthday to you. Sa ưng in chắc he hep ni đa, sa ưng yêu chắc phơ hap ni đa, seng in chúc ha ham ni ta, seng in chúc ha ham ni ta. Đàn ghế tươn nê chinh kuya pomnik sa se yo, tan ca thươn nê chinh kuya phom na ke sa se yo. Bayon ghế tươn nê chinh kuya tóc sơ miyo sa la yo, bon ca thươn nê chinh kuya tóc sô mơ sa ra yo. Happy birthday Korean, mọi người vừa vỗ tay theo nhịp vừa đồng thanh hát. Oni mau ước đi, Hezi nói. Hajin gật đầu, cô chắp tay lại cầu nguyện rồi thổi tất 25 ngọn nến mà do chính tay Soyun kỳ công gắn lên. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Hajin đứng bật dậy cúi đầu cảm ơn. Ngoài nhai đi nhai lại một câu cảm ơn thì ngoài ra cô chẳng biết nói thêm gì. Sinh nhật vui vẻ nha Hajin Onni. Soyun cười tươi, cô đưa cuốn sổ màu đen đến trước mặt Hajin. Bề ngoài cuốn sổ trông có vẻ giản dị. Ở giữa cuốn sổ ghi chữ nhật ký, Hajin có chút tò mò mà nhận lấy quyển vở rồi mở ra xem. Mấy trang đầu cô lật ra đều là những lời tâm sự lúc trước mà cả nhóm viết tặng cho Sae-an nhân ngày sinh nhật của cô. Lật mãi cho đến khi có dòng chữ in hoa ghi Hajin, lúc đó cô mới dừng lại. Trang đầu tiên là do Eunji viết, những dòng tâm sự của cô chị cả như lắng đọng vào sâu trong trái tim Hajin. Từng nét chữ đều được viết một cách tỉ mỉ nhất. Hajin cầm cuốn sổ đọc to cho mọi người cùng nghe. Sau khi đọc xong bức tâm thư của Eunji, mọi người đồng loạt vỗ tay. Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, Hajin quay sang nhìn Eunji cười tươi. Hajin vỗ vỗ vai Hezi rồi nở nụ cười tươi nửa vui mừng nửa tại ý ừm. Chị biết chị hiền mà. Sau này phải nhờ mấy đứa giúp đỡ nhiều rồi. Hezi đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ tuôn ra như suối. Cảm ơn em Sae-an, Onni sẽ cố gắng học vũ đạo thật tốt, hãy cùng nhau đi đến thành công nhé mọi người. Hajin bắt lấy tay Sae-an, nê, Sae-an gật đầu cười tươi. Thật ra thì Onni hiểu được tấm lòng của em mà Soyun. Onni cũng không chấp vấn gì đâu, tại em cũng biết Onni bias Suga Sanbe mà đúng không? Mọi người cũng biết rằng Suga Sanbe là thánh game. Chơi cái nào cũng đều thắng hết, nhưng chắc là Onni cũng không có may mắn được như Suga Sanbe đâu, cho nên việc chơi game sâu thắng hay thua phải tùy vào duyên thôi Su nhé. Onni là Onni rất quý em đấy. Hajin cười ẩn ý, giải thích. Suga là một người chơi game không được giỏi cho lắm, cho nên hàm ý trong câu nói của Hajin là chắc cô cũng không bị xui xẻo đến mức giống như idol của mình. Là một người chơi game không giỏi. Hajin bật cười sảng khoái khi đọc bức thư của cô. Em Onni không có cố ý đâu Heji. Nhưng tại em lùn thật mà. Tiếng cười vang lên khắp nơi kakakakakakaka. Heji còn tính nắm tay Hajin nói câu không sao đâu chị vậy mà ngay câu sau Hajin lại đá bay cả câu trước. Heji gật gật, mặt cố tỏ ra tự nhiên hết cỡ cứ đợi đó đi Onni. Hajin vừa lật sang trang của Jimmy liền bật cười wow. Jimmy em chúc nhiều quá nha, nói xong cô liền giơ quyển vở lên cho mọi người cùng xem. Kakakakakakaka, em viết có tâm vậy sao? Ji hốp hỏi, không lần này là còn có tâm viết thêm một dòng nhỏ phía dưới đó. Hôm sinh nhật em Jimmy cũng ghi mỗi happy birthday. Saean vừa nói vừa chỉ tay vào dòng chữ nhỏ ở phía dưới. Hajin cười tươi nắm lấy tay Magne cảm ơn em. Onni sẽ cố gắng tập vũ đạo thật tốt. Chúc mừng sinh nhật, các thành viên BTS cũng đồng thanh chúc mừng. Mọi người đều chìa quà ra phía trước mặt Hajin. Cô cười tươi đón nhận những món quà đó rồi để sang một bên. Sau khi tâm sự cùng nhau mở game show, màn đêm cũng dần buông xuống. Mọi người đều rời về lều của mình. Vấn đề chia lều cũng không quá khó đối với mọi người, lều xanh. Jin, Eunji, Suga, Hajin, lều đỏ. Am, Heji, Saean, Jimin, lều đen. Taehyung, Heji, Soyun, Jungkook, lều đen. Ji, Hope, Jimmy, giải thích. Vì đội đen là đội còn thừa nhiều tiền nhất nên đã mua thủ sẵn 2 chiếc lều, cho nên sẽ có 2 chiếc lều thuộc quyền sở hữu của đội đen. Buổi tối ở trên đỉnh núi lạnh lẽo. Gió bấc thổi từng đợt, dù có đắp bao nhiêu lớp chăn, lớp áo lên người các thành viên vẫn không thấy đủ ấm. Ai cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ trừ có chiếc lều của Ji, Hope và Jimmy vẫn chưa tắt đèn. Ta, thanh âm trầm ấm của Ji, Hope vang lên đều đều. Tai Đông cầm máy quay chui vào trong lều nhìn xem vì sao đèn ở lều này chưa tắt, thì bắt gặp Jimmy và Ji, Hope đang tập vũ đạo. Anh cười tươi mở máy quay lên rồi đặt xuống một góc bên cạnh lều để ghi hình quá trình hai người đang kỳ công tập luyện. Ta, bi ba, Ji, Hope tiếp tục tạo ra những âm thanh mà anh cho rằng có thể giúp các thành viên tập luyện vũ đạo tốt hơn. Sau khi hoàn thành xong bài nhảy, cả hai ngồi xuống tâm sự. Ji, Hope thở dài hỏi tháng 6 là tháng khá xui xẻo đối với chúng tôi và fan. Bạn có thấy thế không? Jimmy trầm ngâm một lúc rồi nói em cũng nghĩ vậy. Em bị trễ việc rút hồ sơ để nhập học ở Seoul. Ở trường bên anh họ nói cần em phải đến làm thủ tục chuyển trường. Còn trường ở Seoul thì nói em phải thi lại để họ kiểm tra thực lực. Phức tạp vậy sao? Ji, Hope nói rồi bày ra biểu cảm lo lắng, mai là 13/6 rồi mọi người không chuẩn bị để ghi hình hay sao ạ? Jimmy hỏi. Chúng tôi sẽ ghi hình vào đầu giờ chiều, cho nên từ đây về đến thành phố vẫn có thời gian nghỉ ngơi mà. Ji, Hope nói. Nê, Jimmy trả lời qua loa. Bạn có vẻ ít nói nhỉ? Tôi không thấy bạn nói chuyện bao giờ. Lúc ở chung với mọi người ấy. Ji, Hope nói tiếp. Những câu chuyện đó chẳng có gì hứng thú cả. Em thấy tập vũ đạo thâu đêm suốt sáng có khi lại là ý hay đấy ạ, Jimmy nói. Không biết nhà Suga Hyung có đánh rơi con cái không? Ji, Hope trêu chọc. Cũng có khả năng đó là em. Jimmy nói. Sao có thể chứ? Bạn thật biết đùa, Ji, Hope nở nụ cười tươi. Thôi cũng muộn rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ ạ, Jimmy nói xong liền trở về chỗ nằm. Ji, Hope cũng đứng dậy đi về chỗ nằm. Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon, Jimmy nói. Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc Tai Đông đi đến thò tay vào trong lấy máy quay ra. Anh hài lòng với quá trình ghi hình cả ngày hôm nay. Mục đích chính của chương trình trong Jun lần này chính là để theo dõi xem các cặp đôi có hòa hợp được với nhau hay không. Và đây cũng có thể được coi là cánh cửa đầu tiên cho một tình bạn đẹp sắp mở ra. Nam, 12 giờ khuya tại đỉnh núi Halasan vừa đúng lúc mặt trời mọc thì cũng là lúc Ưn Di thức dậy. Cô điều chỉnh lại thân thể một chút rồi ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh vì trong lều có người. Nên cô cũng chẳng dám gọi ai chỉ lay lay nhẹ người Hazin. Hazin thì cũng không phải loại người ngủ nướng chỉ vừa mới đụng vào người không quá 3 lần là cô cũng tự giác tỉnh dậy. Ưn Di sắp xếp lại hành lý rồi đi VSCN. Hazin cũng nhanh chóng làm thủ tục VSCN xong rồi giúp cô chị đi gọi mấy người khác. Hazin chạy sang lều của đội đỏ nhưng bị tổ đạo diễn ngăn lại không cần phải gọi đâu dù gì cũng chưa đến giờ rời núi cứ để cho họ ngủ thêm chút. Nữa đi, nê, Hazin nghe thấy vậy thì cũng tự giác đi ra chỗ khác cô đứng ở bên cạnh sườn dốc vặn mình hít thở không khí trong lành. Cái tháng 6 này thật xui xẻo. Hazin thở dài tự nói chuyện một mình. Cũng không hẳn đâu. Đừng tự bi quan như vậy dù gì hôm nay cũng là sinh nhật 5 năm của BTS Sunbae chúng mình nên tự cười chúc mừng cho họ em ạ. Ưn Di trìu mến nhìn cô em. Thời gian trôi qua thật nhanh mới ngày nào Jungkook Sunbae vẫn còn là một đứa nhóc bằng tuổi Jimmy giờ cậu ấy trưởng thành hơn. Phong thái thay đổi hoàn toàn. Hazin nói, rồi sau này Jimmy nhà mình cũng giống cậu ấy thôi mà. Ưn Di nói. Em còn không biết có đủ khả năng để nhìn thấy em ấy trưởng thành không nữa. Hazin cười khổ, nói mới nhớ cuối năm nay Jin Sunbae phải đi nhập ngũ. Chắc Onni cũng xin đi sớm. Ưn Di nói, what, Onni nói thật sao ạ? Hazin đột nhiên hét lên, bộ có gì kỳ lạ lắm sao? Ưn Di cũng bị cô em làm cho giật bắn cả mình. Onni đi rồi thì ai sẽ thay thế vị trí của Onni ạ? Hazin nói, vị trí, Ưn Di khó hiểu hỏi lại, là leader đó ạ, Hazin thẳng thắn nói, đã bầu ra vị trí trưởng nhóm đâu mà em lại nói vậy. Vẫn chưa chính thức debut mà Hazin, với lại chị cũng đâu giỏi giang gì, có khi mấy đứa mắc nê còn đủ khả năng để làm leader hơn chị đó. Mà sao tự dưng em bầu linh tinh gì vậy, chị có gì đặc biệt đâu mà em nói chị làm leader. Ưn Di cuống cả lên sau câu nói của cô em, bạn mà không đủ khả năng làm leader thì còn ai vào đây đủ khả năng nữa. Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau hai cô, cả Ưn Di và Hazin vừa quay lại liền nhanh chóng cúi đầu chào Eunyoung Haseyo. Eunyoung, ai em một tay đút túi quần, một tay xoa xoa đầu, khuôn mặt vẫn còn hơi thất thần vì mới tỉnh dậy. Mái tóc bù xù cọng thẳng cọng xoăn trông anh chẳng chỉnh chu một chút nào nhưng nhìn sao cũng thấy anh rất men và đặc biệt là đẹp trai. Chúng em làm ồn sao ạ? Ưn Di lo lắng hỏi. Bạn thấy chưa? Chính từ những cái điều nhỏ nhất như vậy mà chúng tôi cho rằng bạn rất hợp với vị trí leader đó. Ai em chia sẻ, em sao ạ? Ưn Di ngạc nhiên hỏi tay chỉ vào mình như để chắc chắn lại. Đúng vậy. Suga cũng từ đằng sau đi đến nhìn anh có vẻ chỉnh chu hơn ai em. Mọi người chắc chưa tìm hiểu kỹ các thành viên thôi ạ, em thấy em cũng không đặc biệt gì lắm. Ưn Di cười ngây ngô đáp trả lời mọi người nói. Bạn có nhiều cái đặc biệt mà chỉ có chúng tôi mới nhìn thấy thôi. Suga lạnh lùng nói, anh đảo mắt sang Hazin như có ý muốn hỏi tôi nói có đúng không? Hazin như nhận ra hàm ý trong ánh mắt đó cô cười ngốc rồi nói thôi Onni đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu đó là quyết định của Onni chúng em sẽ không cản. Dù gì Onni vào đó cũng giúp cho Jin Sunbae có thêm một người bạn. Ưn Di gật gù cảm ơn em đã hiểu. Annyeonghaseyo. Thanh âm khủng long của Soyun và Haeji vang lên. Khiến cho mấy anh chị lớn đang đứng cạnh sườn núi suýt nữa thì ôm nhau lăn xuống dưới vực thẳm. Bé bé cái mồm thôi mấy đứa. Ưn Di lên tiếng trách móc mấy đứa em. Nhìn cô nghiêm khắc vậy thôi nhưng cô rất yêu thương mấy đứa nhỏ nhất là Mark Nê mặc dù cô em không bao giờ đối xử tốt với cô. Nê, mọi người dậy sớm vậy ạ, Haeji xoa đầu cười ngượng. Mấy đứa cũng dậy sớm mà, Hazin nói. Để em đi gọi mọi người nhé. Soyun che miệng ngáp dài một cái. Thôi tổ đạo diễn nói để cho họ ngủ thêm chút nữa. Eunji nói, Im hất hất tay lạnh lùng nói không cần đâu, chúng ta phụ nhau gọi họ dậy. Mặt trời cũng lên cao rồi, không nên để họ ngủ nướng như vậy nữa. Nê, vậy em đi nấu ăn. Eunji gật đầu nhẹ. Vậy em gọi đội đỏ. Hajin nói, vậy tôi gọi Jin Hyung. Im nói, tôi đi nằm chút. Suga nhanh chóng xin kiếu rồi đi vào lều nằm tiếp. Vậy em gọi đội đen. Soyun với Heji đồng thanh. Vậy nhóm Ji, Hope với Jimmy. Eunji hỏi, tôi sẽ gọi hai người họ sau. Im nói, được, chúc mọi người thuận lợi. Eunji an tâm giao nhiệm vụ cho mọi người rồi nhảy chân sáo vào khu vực nấu ăn. Về phía Im thì có vẻ khá thuận lợi bởi vì Jin cũng là người có tuổi rồi cho nên anh cũng không thích ngủ nướng. Bình thường anh chính là người dậy sớm nhất nhà nấu đồ ăn rồi gọi mấy đứa em. Nhưng có thể do hôm qua dùng quá nhiều sức để làm nhiệm vụ và chơi mấy game show lúc cắm trại lửa cho nên hôm nay anh có chút mệt mới lười biếng ôm đệm. Thêm một chút, sau khi lôi cổ được các thành viên dậy thì ai cũng đang có mặt tại khu vực nấu ăn, chỉ riêng có túp lều nhỏ hai trái tim vàng của Ji. Hope và Jimmy là chưa có động tĩnh gì. Im khổ sở lết xác vào trong lều nhìn thấy cậu bạn ngủ ngon không nỡ gọi, nhưng vì còn phải xuống núi nên Im bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh lay lay nhẹ. Người Ji, Hope, lúc đầu Ji, Hope chẳng phản ứng gì. Lay thêm vài lần thì anh chỉ hất tay đá chân tỏ vẻ khó chịu, cuối cùng Im đành phải dùng đến phương pháp bạo lực, anh dùng tay nhéo mạnh vào đùi non của Ji. Hope khiến cậu bạn thét lên những tiếng chói tai. Cái tên Kim kia, Ji, Hope hét ầm lên. Jimmy nằm bên cạnh cách xa anh cũng khoảng 1 mét vậy mà cũng bị tiếng hét làm cho giật mình tỉnh dậy. Sau khi thành công dựng đầu hai người kia thì tất cả mọi người tụ tập lại ở khu vực nấu ăn. Vừa thưởng thức xong bữa sáng ngon miệng mà Eunji làm. Chưa kịp nghỉ ngơi các thành viên đã phải lên xe để trở về Seoul. Khách chương.